Cửu vực kiếm đế, chương 877, tất sát sở phong miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Trên bầu trời, một tôn thân ảnh già nua đột nhiên giáng lâm, chính là cái này xuất thủ hoàng giả tổ hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mặc dù già nua vô cùng, thế nhưng là trên thân sinh cơ, lại là so với bất luận cái gì một người trẻ tuổi còn cường đại hơn nhiều. Một thân linh lực càng là hùng hậu tới cực điểm, tại hắn ánh mắt bên trong, nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là vô thượng sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn là bị cái này tràn ngập sát ý ánh mắt đoán hướng, đều đủ để là để võ giả run rẩy. Chung quanh linh lực đều thần phục lão giả này bên người, đây cũng là một tôn hoàng giả uy áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đoạt thiên mệnh thành tựu hoàng giả. Cái này một tôn hoàng giả, lăng không xuất hiện đối Sở Phong Miên ngón tay một điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên không gian xung quanh chính là điều động lại, lệnh Sở Phong Miên thân thể, đều không thể lại hành động một bước. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi cùng ta hoang cổ môn đến cùng là thù oán gì, bất quá chỉ là sinh tử cảnh võ giả thế mà đều có thực lực như thế, xem ra ngươi trên thân còn thật là đạt được không ít kỳ ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tổ Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Tổ Hoàng mở miệng, hắn mỗi một câu, đều là ẩn chứa có vô thượng uy nghiêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền xem như một chút sinh tử cảnh, thậm chí là một chút lão tổ, nghe được hắn lời nói, cũng không dám bất luận cái gì phản kháng. Đây cũng là hoàng giả uy nghiêm, không người dám không tuân theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục chúng ta hoang cổ môn, làm cho chúng ta hoang cổ môn nô lệ cho chúng ta thuần phục. Không thần phục chính là chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tổ hoàng bước ra một bước đi vào Sở Phong Miên trước mặt, tại hắn trên thân ẩn chứa kinh khủng uy áp, quả thực là muốn đem Sở Phong Miên đều cho ngạnh sinh sinh chân áp. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đã cảm giác được tại cỗ uy thế này trước mặt liền ngay cả hắn trên thân linh lực đều đã là bị gắt gao chân áp. Tại hắn trong thân thể chiến long huyết mạch đều đang điên cuồng gào thét muốn xông ra mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là tại cái này tuyệt độ lực lượng trước mặt đều là bị gắt gao chấn áp. Cái này hoàng giả thực lực hoàn toàn không phải hiện tại Sở Phong Miên có thể chống lại, trừ phi là Sở Phong Miên tiến thêm một bước đủ để là thành tựu lão tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc kia liền xem như đối mặt hoàng giả, hắn cũng có được sức đánh một trận, có thể nghĩ muốn đột phá như thế nào gian nan. Tại lúc này khắc Sở Phong Miên muốn đột phá căn bản là không thể nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hoàng giả xuất hiện quả thực là cắt đứt Sở Phong Miên hết thảy sinh lộ, đem Sở Phong Miên đẩy vào đến tử cục bên trong đi. Xem ra, ngươi còn muốn phản kháng, có đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi liền không còn có cơ hội, ta hội đưa ngươi triệt để chân áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tổ Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên không lên tiếng, hắn ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm tức giận, không tại chờ đợi. Theo hắn vung tay lên, vô cùng vô tận linh lực áp bách đến Sở Phong Miên trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên chỉ cảm thấy hắn thân thể quả thực là so với một ngọn núi còn nặng hơn, hắn ngũ tạng lục phủ, hắn thân thể, đều bị điên cuồng đè ép. Sở Phong Miên chấn áp qua vô số võ giả, thế nhưng là lần này, lại là làm hắn đến phiên bị người chấn áp mùi vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, ta vĩnh viễn sẽ không bị chấn áp. Hoàng giả lại như thế nào? Kiếm hoàng điện đi ra cho ta. Chấm, Sở Phong Miên điên cuồng giận dữ hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo cái này gầm lên giận dữ từ Sở Phong Miên trên thân thể, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện. Kim quang này lập tức bao phủ Sở Phong Miên thân thể, lệnh Sở Phong Miên trên thân thể áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim quang này chính là kiếm hoàng điện lực lượng. À, ngươi trên thân thế mà còn ẩn tàng có như thế lực lượng. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, vị cường giả kia dám cùng ta hoang cổ môn đối nghịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân bạo phát đi ra lực lượng, Tổ Hoàng ánh mắt lấp lóe, một chút liếc nhìn cái này Sở Phong Miên thân thể tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên cho xem thấu. Trong chớp mắt Tổ Hoàng con ngươi co vào, sau đó trên mặt lộ ra mấy điểm kinh ngạc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Bắc Mang Cung. Bắc Mang Cung thế mà hội tại ngươi trên thân. Bắc Mang học viện lão gia hòa cơ nhiên như thế coi trọng ngươi, đem Bắc Mang Cung đều giao cho ngươi. Kiếm Hoàng Điện cũng chính là Bắc Mang Cung, tại Bắc Mang trong học viện uy danh cực thịnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tổ Hoàng đã từng vậy tiến đến qua Bắc Mang trong học viện cho nên một chút chính là nhận ra cái này Kiếm Hoàng Điện tồn tại. Bất quá tiểu tử, liền xem như hôm nay Bắc Mang Cung tới bảo hộ ngươi, ngươi vậy đồng dạng sẽ bị ta chỗ chân áp, chỉ là một cái khí linh cũng muốn cùng lão phu đối nghịch. Phá cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Hoàng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt giận dữ càng sâu, đột nhiên vươn tay, một quyền hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Một quyền này lực lượng đem Sở Phong Miên bên người Kiếm Hoàng Điện linh lực toàn bộ đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí là còn có một thành lực lượng đều là đánh tới Sở Phong Miên trên thân thể. Răng rác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thân thể, như là một kiện linh khí bình thường, đều là bị đánh ra vô số vết rách, toàn bộ thân hình đều là lung lay sắp đổ, trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, trọn vẹn ngàn dặm xa. Tốt lực lượng kinh khủng, Kiếm Hoàng Điện đều không thể ngăn cản cái này Tổ Hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nhìn xem hắn trên thân linh lực đều là bị một quyền đánh nát, trong lòng cũng cảm giác được mấy điểm nguy hiểm. Cái này Tổ Hoàng thực lực quả thực là so với cái gì Dương Hoàng, Dạ Hoàng bọn người, muốn không biết cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thực lực chân chính, chỉ sợ là đã tiếp cận đến sinh tử đài giai đệ bát trọng chí thiên chi cảnh tình trạng. Thiếu chủ, ta cần đại lượng linh thạch mới có thể trèo chống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Kiếm lo lắng thanh âm từ Sở Phong Miên trong óc vang lên. Mặc dù hắn ngày bình thường vậy đang không ngừng thôn phệ cái này Sở Phong Miên linh thạch thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, mỗi phút mỗi giây bên trong tiêu hao linh lực đều là hàng trăm triệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẻn vẹn mấy hơi thở Kiếm Hoàng Điện chỗ góp nhặt linh lực đều là tiêu hao hơn phân nửa. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên không có chút gì do dự chính là rộng mở không giới, vô số linh lực đều là đánh vào đến Kiếm Hoàng Điện bên trong liên tục không ngừng thiêu đốt bắt đầu. Hàng trăm triệu linh thạch tại Kiếm Hoàng Điện bên trong, điên cuồng thiêu đốt cái này Kiếm Hoàng Điện thân thể, giữa trời hiền hiện ra trực tiếp là đem Sở Phong Miên thân thể, bao khỏa tại trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi mau, hiện tại cùng cái này Tổ Hoàng tại tiếp tục dây dưa tiếp, căn bản đó là một con đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ sợ tiếp qua một hội, nhưng cũng không phải là một cái Tổ Hoàng đơn giản như vậy, hoang cổ trong môn phái hoàng giả đều hội chạy đến. Đến lúc kia cái này Kiếm Hoàng Điện đều bảo hộ không được Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, Kiếm Hoàng Điện thiêu đốt linh lực lại lần nữa khôi phục lực lượng trực tiếp đem Sở Phong Miên chứa vào trong đó, biến thành một đạo độn quang, cấp tốc là hướng về phương xa bỏ chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này thần thụ bí cảnh không gian, đã là bị triệt để phong tỏa, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể hướng về thần thụ bí cảnh bên trong bỏ chạy. Thần thụ bí cảnh to lớn vô cùng, trong đó càng là ẩn tàng có rất nhiều hỗn độn khí tức, chỉ cần là Sở Phong Miên đào tẩu lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy cái này thần thụ bí cảnh chi lớn, hoang cổ môn những cường giả này muốn tại đến tìm kiếm đến hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Kiếm Hoàng Điện độn quang, nhanh đến cực hạn cơ hồ là trong nháy mắt chính là đã bay vọt trọn vẹn ngàn dặm xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, hôm nay ngươi mơ tưởng muốn chạy trốn. Thế nhưng là ngay tại Sở Phong Miên phía sau, lại là một bóng người, hiện ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tôn nam tử trung niên, đạp không mà đến, tại dưới chân hắn, ngự sử cái này một tòa huyền diệu thiên toa. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.